Cuồng Long xuất thế, chương 18, đối chọi gay gắt, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên hề, thấy Diệp Huyền nói thẳng như vậy. Lâm Thanh Nham càng cảm thấy khẩn trương. Anh đừng ỷ vào việc ông nội thích anh liền lên mặt nói chuyện với tôi như vậy, Diệp Huyền cười lạnh. Nếu không có hôn ước kia, trong mắt tôi cô chẳng qua chỉ là một người qua đường xinh đẹp. Hiểu không, hy vọng hôm nay là lần cuối cùng cô kêu người đánh tôi. Nếu không đến lúc tôi tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đối mặt với một Diệp Huyền không chịu nhượng bộ. Lâm Thanh Nham cảm thấy xấu hổ và tức giận, nhưng mà cô vẫn mạnh miệng nói. Dù thế nào anh cũng nhớ kỹ cho tôi. Đừng có ảo tưởng rằng anh có thể kết hôn với tôi. Vài tháng nữa anh sẽ phải rời khỏi nhà họ Lâm, nói xong. Lâm Thanh Nham lái xe về nhà. Diệp Huyền không nói chuyện với cô nữa. Ngồi ở ghế phụ chơi điện thoại di động. Các ông chủ tập đoàn thuộc mọi tầng lớp đều muốn mời anh gặp mặt và ăn tối. Còn những người quyền lực muốn cùng anh ngồi xuống ôn chuyện. Xem ra mọi người đều biết mình xuống núi, Diệp Huyền không khỏi bất đắc dĩ mỉm cười. Đều do mình quá ưu tú. Muốn khiêm tốn một chút cũng không được, lúc này xe chạy vào một con đường nhỏ, sắc mặt Lâm Thanh Nham đột nhiên thay đổi. Sau đó nhanh chóng đạp phanh, phanh, một chiếc xe đâm vào xe của Lâm Thanh Nham, quá rõ ràng. Là đối phương cố ý, rất may chỉ là va chạm nhẹ. Không có ai bị thương, có người ăn vạ, Lâm Thanh Nham nhanh chóng xuống xe kiểm tra. Diệp Huyền cũng xuống xe cùng, thế nhưng, vài người đàn ông vạm vỡ đột nhiên từ xe đối diện lao ra. Ai nấy đều có vẻ dữ tợn, Lâm Thanh Nham sửng sốt. Tưởng rằng đối phương đến để ăn vạ, Diệp Huyền lập tức tiến lên một bước. Bảo vệ cô ở phía sau. Mấy người muốn làm gì? Trong mắt hắn hiện lên một tia sắc lạnh, mặc dù Diệp Huyền không có tình cảm với Lâm Thanh Nham. Nhưng dù sao Lâm Thanh Nham cũng là cháu gái của ông nội Lâm. Không thể để cô bị tổn thương, mày là ai? Người đàn ông to lớn cầm đầu nhìn thấy ánh mắt mang theo sát khí của Diệp Huyền. Vô thức lùi lại một bước vì sợ hãi, sau đó. Gã tỉnh táo lại, tìm đường chết, gã rút côn nhị khúc từ phía sau ra. Hung hăng đập vào đầu Diệp Huyền cau mày. Nhanh nhẹn tránh né côn nhị khúc. Vốn dĩ hắn đang nghĩ đến việc giết người, nhưng giết người trước mặt Lâm Thanh Nham không phải là ý kiến hay, đúng lúc này. Một chiếc xe cảnh sát tuần tra từ xa đi tới, mẹ kiếp, mấy người đàn ông rủa một tiếng. Có chút do dự, đi thôi. Diệp Huyền nhân cơ hội mở cửa xe. Gọi Lâm Thanh Nham. À, Lâm Thanh Nham sửng sốt một chút. Sau đó nhanh chóng lên xe. Nhấn ga bỏ chạy. Diệp Huyền liếc nhìn Lâm Thanh Nham. Bình tĩnh hỏi. Bọn họ là kẻ thù của cô, tôi không biết. Có thể thấy Lâm Thanh Nham vẫn chưa bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn. Nói chuyện có phần cứng ngắc, tuy nhiên. Một giây sau cô liền ý thức được vừa rồi Diệp Huyền đứng ra bảo vệ mình. Vì vậy thái độ của cô cũng dịu đi một chút. Trả lời. Đợi về nhà tôi sẽ nhờ cha tôi điều tra thử. Ừ, Diệp Huyền thoạt nhìn bình tĩnh nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế, hắn đã lập tức bí mật phái người đi theo điều tra. Phía bên kia, bốn người đàn ông to lớn cũng lên xe bỏ chạy. Chủ quan quá. Không ngờ còn có cảnh sát tuần tra, thu thập một cô tiểu thư nhà giàu chỉ là chuyện nhỏ. Đều do thằng kia vướng chân vướng tay. Trì hoãn thời gian, đám người bọn chúng cảm thấy rất mất mặt. Vừa lái xe vừa chửi bới, Diệp Huyền và Lâm Thanh Nham vội vàng trở về nhà, ngay khi xuống xe. Lâm Thanh Nham liền đi vào nhà tìm cha mình là Lâm Vân. Kể cho ông nghe về vụ tai nạn vừa rồi. Con không bị thương chứ? Lâm Vân vừa khiếp sợ vừa lo lắng, Lâm Thanh Nham lắc đầu đáp. Đừng lo, con không sao, Lâm Vân thở phào nhẹ nhõm. Cha sẽ phái vệ sĩ đi theo con. Chuyện này cha đại khái đã đoán được là do ai làm, đúng rồi. Cái tên Diệp Huyền kia như gà luộc, thoạt nhìn có vẻ không phải là người mạnh mẽ gì. Con tránh nó càng xa càng tốt, đề phòng nó gây phiền phức cho con, Lâm Thanh Nham gật đầu. Nhưng trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng Diệp Huyền đứng ra bảo vệ mình, hắn. Thật ra cũng khá dũng cảm, Lâm Thanh Nham nghĩ thầm, lúc này. Diệp Huyền và mẹ Lâm đang bận rộn nấu thuốc trong bếp. Lý Gia Tuệ cười rất vui vẻ. Diệp Huyền, con thật hiếu thảo, con còn đi lấy thuốc cho ông nội nữa. Diệp Huyền cười nhẹ nói. Mẹ, đây là đơn thuốc do bác sĩ Trương đặc biệt kê đơn. Rất tốt cho thân thể ông nội, tốt quá. Lần sau con có gặp bác sĩ Trương nhớ chuyển lời cảm ơn của mọi người cho ông ấy, nói rồi. Lý Gia Thủy hài lòng vỗ vỗ bả vai Diệp Huyền. Một mình mẹ ở bếp được rồi. Con đi nói chuyện với ông nội đi, vâng. Diệp Huyền trả lời rồi rời khỏi bếp. Diệp Huyền, lại đây. Chúng ta cùng nhau luyện thái cực quyền, tinh thần của ông Lâm lúc này rất tốt. Nhìn thấy Diệp Huyền liền nhanh chóng vẫy tay gọi hắn lại đây cùng nhau múa thái cực quyền. Diệp Huyền giả vờ như không biết gì. Bắt chước động tác của ông Lâm, tâm trạng Lâm Vân Hà càng thêm vui vẻ. Tuy biết Lâm Thanh Nham vừa mới gặp phải một tai nạn nhỏ nhưng Lâm Vân Hà lại không hề quan tâm, nhà họ Lâm giàu có. Không thể tránh khỏi việc có người muốn động thủ với cô cả của nhà họ Lâm, suy cho cùng. Việc có đối thủ cạnh tranh là điều hết sức bình thường, ăn tối xong. Diệp Huyền dự định trở về phòng nghỉ ngơi, vừa mở cửa. Hắn đã nhìn thấy Lâm Thanh Nham đung đưa đôi chân dài trắng nõn của mình. Gọi video cô với bạn bè. À, Lâm Thanh Nham giật mình. Đột nhiên hét lên một tiếng. Cô kéo chăn che thân thể mảnh mai của mình. Duỗi đầu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, anh vào phòng tôi làm gì? Diệp Huyền khẽ cười nói. Ông nội đang ngồi ở phòng khách. Nếu tôi đến ở phòng dành cho khách, ông ấy nhất định sẽ nghi ngờ, anh. Lâm Thanh Nham nhất thời không thể phản bác. Nhưng rõ ràng cô vẫn chưa quen với việc có một người đàn ông ở cùng phòng với mình, hơn nữa. Cô đang mặc một bộ đồ ngủ mát mẻ. Thậm chí còn không mặc đồ lót, mặt Lâm Thanh Nham đỏ lên. Tức giận quát, anh quay đầu sang chỗ khác. Đừng tới đây, Diệp Huyền sờ sờ mũi. Mỉm cười đi tới ghế sofa, cô nàng này quá nóng tính, cái mông cũng rất nóng bỏng. Lâm Thanh Nham suýt khóc. Cô không biết cái cảnh bị ép sống chung này khi nào mới kết thúc. Diệp Huyền cũng không muốn để ý đến cô. Lúc này, điện thoại di động có tin nhắn tới. Kết quả điều tra vụ tai nạn hôm nay đã có. Hóa ra gần đây Dương Thành triển khai một dự án đầu tư và xây dựng mang tên Tân Dân Sinh. Giá trị dự án hơn 1 tỷ. Lâm Thanh Nham thay mặt tập đoàn nhà họ Lâm chuẩn bị rất nhiều cho dự án này và rất tự tin rằng có thể giành được. Tuy nhiên, có một ông chủ ngầm ở Dương Thành tên là Bàng Hổ Cường cũng muốn thâu tóm dự án. Bàng Hổ Cường có rất nhiều anh em dưới quyền. Được tập đoàn Thiên Di hậu thuẫn. Chủ tịch tên là Ngô Thiên Di, để ngăn chặn tập đoàn nhà họ Lâm giành được dự án Tân Dân Sinh. Ngô Thiên Di đã cử Bàng Hổ Cường đến đối phó với Lâm Thanh Nham. Hy vọng rằng nhà họ Lâm sẽ tự động bỏ cuộc. Không ngờ kế hoạch lại bị Diệp Huyền phá vỡ. Điều đáng nói là chủ đầu tư đằng sau dự án Tân Dân Sinh này chính là ông chủ nhà họ Lưu. Lưu Công Thiên, người được Diệp Huyền cứu chữa hôm đó, cách Trương.